Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 620, ta còn là ngươi đại gia. Đổ cầu thua vậy càng, ra khỏi nhà, Lý Thiết Trụ lái xe đưa Lãnh Ba rời đi. Dù sao, khu biệt thự diện tích rất lớn, chính mình đi quá chậm không nói, còn dễ dàng bị người gặp, vì giảm bớt phiền toái. Lý Thiết Trụ lái xe đưa Lãnh Ba đi bên ngoài. Sau đó, lại do nàng tự đón xe hồi quán rượu. Ở trong xe, Lãnh Ba tóc rối bù, đeo lên khẩu trang, kính râm cùng mũ lưỡi chai. Những thứ này đều là thông thường thao tác. Cuối năm, công việc còn bận rộn không? Lý Thiết Trụ hỏi. Lãnh Ba nói, Lý Thiết Trụ tiên sinh, đây là ta chuyện riêng, không có quan hệ gì với ngươi. Người biết được rõ ràng như vậy muốn làm gì? Bây giờ Lý Thiết Trụ đã thành thói quen nàng tân cách chơi. Hắn nói, ta nhìn chúng ta một chút an bài công việc có hay không trọng hợp địa phương và thời gian. Đến thời điểm đi xem ngươi. Lãnh Ba nói, Lý Thiết Trụ, tối hôm qua tới hôm nay tạo thành. Người đã đối thân thể ta cùng trong lòng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mặc dù rất thoải mái, nhưng là, ta còn là muốn cảnh cáo ngươi. Không nên ôm có không thiết thực ảo tưởng. Ta Lãnh Ba thì sẽ không vẫn kẻ bị giết. Lần này nể tình ngươi là sơ phạm. Ta tạm thời tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa. Có lần sau như thế nào đây? Nếu có lần sau nữa. Ta tạm thời niệm tình ngươi là lần thứ hai phạm tội. Lại tha cho ngươi một lần. Phốc suy. Hừ. Thật mẹ nó. Phục ngươi rồi. Ta biết ngươi ngày mùng 3 tháng 2 buổi tối sẽ ở Đông Hải tham dự công phu. Thủ ánh lễ, ngày đó ta cũng ở đây Đông Hải. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên tới quấy rầy ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Được rồi, đem vòng cổ chuẩn bị xong. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin tự trọng. Không phải, miêu ngươi nghĩ như thế nào? Sao cái này giọng đây? Thỏ đập, cùng người khác không liên quan. Đây là ta công ty đối với ta yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vì lưới truyền ta và ngươi có kỳ quái quan hệ. Cho nên, ta tự mình muốn cùng ngươi vạch rõ giới hạn. Vô luận là ở nơi công chúng, hay lại là ở trong đáy lòng. Ta đều là nghiêm túc như vậy lại nghiêm túc một cái miêu. Hả? Mễ tỷ nói đi. Đúng lão bản ta rất lợi hại. Xin ngươi không muốn ngộ phán thế cục, tự thu xếp ổn thỏa đi, liền tới đây đi, nơi này không có người nào. Lý Thiết Trụ đem xe ngừng ở ven đường, nói với Lãnh Ba, khoảng thời gian này quả thật muốn tránh đầu gió. Lãnh Ba sửng sốt một chút, à, nhanh như vậy, khụ, hy vọng ngươi hấp thụ giáo huấn, không muốn làm tiếp tương tự chuyện. Lý Thiết Trụ, tạm biệt A Miêu, WeChat liên lạc. Ủy khuất ngươi, Lãnh Ba xuống xe quật cường nói, ta sẽ không làm ác thế lực cúi đầu. Lý Thiết Trụ, quỳ an đi. Lãnh Ba, miêu tương đương, nhìn Lý Thiết Trụ màu đen xe biến mất ở trống trải tiểu mã trên đường. Lãnh Ba kìm lòng không đặng nhảy nhót một cái hạ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu kêu trợ lý lái xe tới đón. Nhìn màu xám mù mịt không trung, Lãnh Ba tâm tình ngũ thải tân phân. Nhìn tối hôm qua chủ tử phấn khởi, chiêu này quả nhiên không giống vật thường, hay lại là mễ tỷ biết nam nhân. Sau đó hai tuần lễ, Lý Thiết Trụ tham dự hai mấy lần công phu cùng lạc lối đường diễn, còn chụp hai cái quảng cáo thương mại, đồng thời còn muốn ngựa không ngừng vó câu học tập môn học. Trở lại trường học lại muốn xếp hạng luyện kịch ngắn, cho tới trong nửa tháng bận rộn thành một cái đà loa. Rốt cuộc Bắc Điện thi kết thúc, Lý Thiết Trụ lấy vừa đúng thành tích, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Điều này cũng làm cho phụ đạo viên Lục Bác nhìn với cặp mắt khác xưa. Xin nghỉ tối đa cũng đần nhất Lý Thiết Trụ cũng thi vượt qua kiểm tra rồi. Tại sao Tùng Trúc Nhi, Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi còn treo khoa? Nhất là Ngô Lôi, lại cúp tam khoa, thật là không thể nhẫn nhịn. Ngô Lôi mượn cớ là hắn bận bịu diễn tập Xuân Vãn, lúc ấy liền bị Lục Bác cho phun trở về. Xuân vãn có cái gì tốt ly kỳ? Lớp của ta đi học sinh đã tham gia xuân vãn cũng thì có 5 cái. Ta kiêu ngạo sao? Không, không phải cái này. Là Lý Thiết Trụ cũng tham gia xuân vãn. Còn chụp 2 bộ phim hơn nữa phải đi đường diễn. Nhân ra làm sao mà qua nổi rồi hả? Ngô Lôi cũng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, cái kia khờ nhóm lại cõng lấy sau lưng lão tử len lén học tập. Nhất định là như vậy. Bất kể như thế nào, Bắc Điện năm thứ 2 đại học đi học kỳ kết thúc. Khoảng cách hết năm còn có 2 tuần lễ nhiều. Lý Thiết Trụ lại bận rộn hơn rồi. Công Phu cùng Lạc Lối đều đã định chương trình. Công Phu ngày mùng 4 tháng 2, 30 Tết chiếu phim. Lạc Lối ngày mùng 6 tháng 2, đại niên mùng 2 chiếu phim. Bản tới công ty có người đề nghị Lạc Lối trước thời hạn 1 tuần chiếu phim. Tránh Công Phu đợi mảng lớn. Trước thời hạn trước cướp 1 lớp phòng bán vé. Tất cả mọi người cảm thấy chiêu số này rất tốt. Nhưng là, theo sát liền truyền tới, điên cuồng Alien cùng The Wandering Earth trước thời hạn nhiệt. Chiếu tin tức, xem ra anh hùng thấy hơi giống. Tất cả mọi người sợ Chu Tinh Tinh. Mà đối với, Lạc Lối, mà nói. Công Phu, rất đáng sợ. Nhưng ngoài ra 2 bộ phim cũng rất khó. Cho nên, cũng liền buông tha điều kiện tuyển dụng rồi. Theo thiên mệnh đi. Sau đó, hắn còn phải tham gia tam chương trình tống nghệ tiết mục vì Lạc Lối làm quảng cáo. Hơn nữa còn phải tham gia một ít đường diễn cùng 2 bộ phim lễ ra mắt. Còn không thiếu được ngày mùng 2 tháng 1 thứ 7 kỳ Trung Hoa Hảo ca khúc. Mà cuối cùng, còn có ngày mùng 4 tháng 2 vãn xuân vãn. Mấu chốt nhất là, xuân vãn xong rồi, ngày thứ 2 lại vừa là Lạc Lối thủ ánh lễ. Xong rồi sau lập tức lại là Trung Hoa Hảo ca khúc thứ 8 kỳ. Từ Tùng Trúc Nhi cho nàng xếp hàng thời khóa biểu trong ngày đến xem. Không có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày 20 tháng 1 sáng sớm, Lý Thiết Trụ mang theo dương hành lý ra ngoài. Hắn muốn bay Kim Lăng tham gia Mask Singer. Sau đó là Đại Vương đối Tiểu Vương cùng sung sướng Đại Bản Doanh. Tiếp lấy lại vừa là Việt Đông cùng Thục Đô điện ảnh đường diễn. Một tuần cũng đang cực khổ bôn ba lao lực. Tùng Trúc Nhi gần đây rất nhàn. Đau lòng nói. Có thể hay không quá mệt mỏi. Nếu không đem chúng ta đẩy xuống mấy cái tiết mục cùng đường diễn đi. Có tân mục tiêu Lý Thiết Trụ. Cũng rất là kiên định. Không sao. Chỉ là trên đường thời gian nhiều một chút. Nhưng có thể dùng đến ngủ. Đường diễn rất đơn giản. Làm tiết mục cũng không phiền hà. Liên quan nghề này có thể so với bê gạch dễ dàng hơn nhiều. Nếu như ngươi buồn chán lời nói. Theo ta cùng đi chứ. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Được rồi. Lập tức bước sang năm mới rồi. Ta cùng đáng yêu ca đồng thời đem công ty nhân viên cuối năm thưởng phát. Lại làm náo nhiệt đoàn kiến hoạt động đãi một chút mọi người đi. Đợi các nhân viên nghỉ. Ta liền có thể bồi ngươi. Người cũng không cần quá hạnh khổ. Công ty nhiều như vậy cao quản đây. Yên tâm. Chân chạy làm việc có đáng yêu ca. Bảy mưu tính kế có thỏ đập. Mệt mỏi không được ta. Kia ta đi trước. Ân ân. Có chuyện gọi điện thoại. Được. Lý Thiết Trụ lôi kéo cái dương đi nha. Tùng Trúc Nhi mím môi. Luôn cảm thấy Lý Thiết Trụ đối với chính mình quá liều mạng. Nhìn thương tiếc. Trái tim của nàng tình không phải rất tốt. Nhất là nhớ tới những thứ kia chê Lý Thiết Trụ. Liền phiền hơn. Lý Thiết Trụ có bây giờ thành tựu. Đều là chắp ghép tới. Tỉ như phía trước có một ngày. Buổi sáng chạy 5.000m luyện thần công. Buổi sáng quay quảng cáo. Buổi trưa ngồi đường sắt đi Lư Châu. Buổi chiều tham gia công phu, đường diễn. Buổi tối lại bay trở về Kinh Đô. Chuẩn bị tham gia ngày thứ 2 kỳ thi cuối. Ở trên máy bay. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở học tập, trở lại trống rỗng lầu một phòng khách, Tùng Trúc Nhi phiền muộn địa cầm lên cạnh ghế salon máy riêng, gọi đến một cái bạn cũ điện thoại, mỗi người, chung quy có một cái ở ngươi thấp lúc muốn bày tỏ đối tượng, có lẽ hắn không ở bên người ngươi, nhưng lại trọng yếu vô cùng, chỉ chốc lát sau, bên kia truyền tới thanh âm, này, vị nào, Tùng Trúc Nhi mềm mại lộc cộc nói. Thảo nê mã sao sao cọc. Đối diện, Người, Tùng Trúc Nhi, ta rời ạ xong chưa? Tùng Trúc Nhi, cáp, xả bước, lão tử tâm tình không tốt, chửi ngươi đôi câu tốt hơn nhiều. Thảo nê mã, mắng xong quả quyết cúp điện thoại. Tùng Trúc Nhi hiểu ý cười một tiếng, tâm lý khói mù quét một cái sạch. Người trưởng thành phải hiểu được điều chỉnh tâm tính. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lấy đầy đặn tích thái độ của cực ôm sinh hoạt. Từ học được thảo nê mã đại pháp, Tùng Trúc Nhi cường độ thấp chứng uất ức lại cũng không có tái phát quá. Buổi trưa, Tô Nam đài truyền hình hậu trường mỗ nghỉ ngơi trong phòng. Lý Thiết Trụ đang cùng một vị đại gia hạ cờ tướng. Vị này đại gia chính là Bản Kỳ, Mask Singer, cùng hắn đồng thời đăng tràng tuyển thủ. Đại gia, tướng quân, Lý Thiết Trụ chuyển soái. Đem tới phải đi có ý tứ sao? Đại gia, lại đem, rút ra xe. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ thẳng gãi đầu. Hắn hiện tại chỉ còn lại một cái soái, một người lính, một cái xe. Đối diện xe ngựa pháo toàn bộ đủ. Chuyển soái, hắc hắc hắc. Sát xe, cùng tốt, lãng lý cá lãng, lãng lý cá lãng tương đương bên trên tiết mục này còn hát nguyên sang. Người nghĩ như thế nào? Người đứng đắn ai hát người khác bài hát a, đằng qua nhĩ âm thầm địa ngựa gỗ dẫm đạp tốt. Bài hát này cái dạng gì nhi? Cho ta nghe nghe chứ. Lý Thiết Trụ lại cùng tốt. Hắn đã không cờ có thể đi. Đại gia chơi hắn đây. Dựa vào cái gì? Sát tốt. Chỉ bằng ta là ngươi đại gia. A, chuyển soái, tướng quân, đằng qua nhĩ vung xa tướng quân. Lý Thiết Trụ đã bị đem chết. Lý Thiết Trụ ổn định đem soái bay ra bốn cách. Ăn đằng qua nhĩ xe. Muốn nghe à? Chờ lát nữa ta diễn tập ngươi tới là được. Đằng qua nhĩ lại đưa lên một cái pháo. Lời êm tai, cho ta hát một chút. Gần đây nhạc đàn bài hát cũ hủy được không sai biệt lắm. Muốn đổi điểm mới mẻ. Lý Thiết Trụ ăn pháo. Tướng quân. Dùng soái tướng quân. Thuần túy ăn vạ. Đằng qua nhĩ cũng không so đo. Ngược lại ở kinh đô khu biệt thự cạnh trong công viên nhỏ. Hắn thường thường với Lý Thiết Trụ đánh cờ. Mỗi lần cũng giết tới Lý Thiết Trụ tâm tính nổ tung. Lần này. Vì nghe bài hát mới. Lão gia tử trực tiếp coi như hắn thắng. Chỉ chốc lát sau. Nhân viên làm việc thông báo Lý Thiết Trụ nên diễn tập rồi. Lý Thiết Trụ thu thập xong tâm tình đi hát bài này vừa mua bài hát. Biên khúc phối nhạc đã sớm làm xong. Gần đó là tiết kiệm Lý Thiết Trụ. Tình cờ ở hệ thống bên trong phát hiện bài này ca hậu. Cũng không do dự. Trực tiếp liền mua. Thậm chí không có cân nhắc ở Trung Hoa Hảo ca khúc nhìn lên cơ hội mua. Có chút bài hát. Nó giá trị. Lý Thiết Trụ đổi xong ăn chaman đồng phục, đi theo nhân viên làm việc đi tới sân khấu, còn không có lên đài liền bị một bên quái vật dọa cho giật mình. Ai ngọa táo, đây là cái gì kê nhi? Nhân viên làm việc, là hồ lô oa. Lý Thiết Trụ, lão tử hiểu được là hồ lô oa, nhưng là nơi đó tới hồ lô oa, không phải ta diễn tập sao? Hồ lô oa nhảy nhót tới, ta còn là ngươi đại gia a. Ta tới nghe ngươi bài hát mới. Lý Thiết Trụ, ngươi thật mẹ nó là ta đại gia. Phục rồi. Chỉ chốc lát sau, âm nhạc vang lên. Hồ lô oa theo âm nhạc khởi vũ. Ngây thơ chân thành. Lý Thiết Trụ tiếng hát vang lên. Thâm thúy thêm linh hoạt kỳ ảo. Ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không xuyên qua trăm năm thời không lại gặp nhau ngươi. Xoay người trước cái kia nụ cười ta đều biết ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không dưới. Chân đại địa đã đổi thời không ngươi lưu ở trong gió chập chờn kia lau hồng ở trong lòng. Chấm chấm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.